Chương 562, mua được sao? Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dẹt xì sửng sốt, sợ mít mấy người ngốc trệ hai mặt nhìn nhau. Một giây sau, mấy người toàn kịp phản ứng, mặt đen cùng than tủi. Đây không phải rõ ràng châm chọc bọn hắn đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Ai an lị cười phun, hồ lỗ thai không ngừng run run, thiếu ra cái này độc lưỡi phi thường so với nàng còn độc. Khu khu khu mìn nạ ho nhẹ hai tiếng, cái đuôi mèo vui vẻ vòng cái vòng tròn, khỏe miệng ý cười hết sức rõ ràng, con mắt màu xanh lam lại tràn ngập sát ý. Mấy người này thực sự không biết tốt xấu, thật sự cho rằng thiếu gia là mặc cho bọn hắn cầm bóp sao? Nàng đều đang nghĩ con nên hay không tự mình diệt mấy người kia. Lý nạ sắc mặt cổ sắc mặt liếc nhìn mắt thấy cùn dàn bọn người, đây là tại dụ dỗ tiểu hài tử sao? Ngây thơ như vậy lời nói cũng có thể nói ra miệng. Nàng hôm nay QNZ kiến thức đến Lưu Phong các hạ cơ trí cùng ác miệng, còn phi thường xấu bụng. Châm chọc người lại là phi thường nho nhã, tràn ngập khí chất quý tộc, không giống trước mắt mấy người tức giận như vậy bại hoại. Thiếu gia, trong thành bảo đã không có phòng khách. Ni Khả càng là bụng đen nói tiếp, nàng đã sớm không quen nhìn sở mít mấy người ngạo mạn bộ dáng, có thể để cho cái này một số người khó xử cơ hội, nàng cũng sẽ không buông tha. Khu khu khu cái này, có thể thương lượng, chỉ cần ngươi có thể hiến nước hoa bí phương, hết thể đều có thể đàm luận. Sở mít có chu tờ lung tung nói, hắn dùng một chiêu này, tại vương đô chỉ cần đánh ra đại vương tử cơ hiệu, kia là nhiều lần đắc thủ. Hắn coi trọng nhà ai nữ nhi, chỉ cần đem đại vương tử thân phận rời ra ngoài, đối phương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tới cửa. Cũng hôm nay tại cái này vắng vẻ nam tước trước mặt, lại là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem nước hoa bí phương giao ra, nói đi, thật sao? Điều kiện kìm tần có chu tờ không kiên nhẫn, hôm nay có mấy người của cái khác vương tử tại trận, một chút ngoan thoại, uy hiếp lời nói lại không thể nói, không phải sẽ đem nước hoa bí phương giao cho đối thủ. Điều kiện gì đều có thể. Lưu Phong con mắt màu đen nhắm lại, lạnh băng liếc nhìn mắt thấy cùn dạn, Jesse, Smith bọn người. Chỉ cần không phải rất quá mức, ta đều có thể thay thế nhị vương tử đáp ứng xuống tới. Kìm tân mặt lộ vui mừng, rốt cục nhìn thấy Lưu Phong buông lỏng. Đòi mạng ngươi cũng được sao? Lưu Phong khỏe miệng trao lên, tràn ngập trêu tức phốc. Kìm tần vừa uống vào trong miệng nước lập tức phun ra ngoài, ngốc mắt nhìn lấy Lưu Phong, chán nổi gân xanh lên. Nói đùa. Lưu Phong nhàn nhạt thanh âm, lập tức nhường kìm tần hỏa khí không chỗ phát tiết. Cái này trò đùa không một chút nào buồn cười. Kìm tần cắn răng đọc nhấn rõ từng chữ, một tấm đại khổ bộ dáng. Hắn là thật có chút sợ, nếu như đạt được nước hoa bí phương là giết hắn lời nói, lấy hắn đối nhị vương tử hiểu rõ tuyệt đối sẽ không có một chút do dự, sẽ lập tức phái người chặt xuống đầu hắn làm giao dịch. Chúng ta có thể mua nước hoa bí phương, ngươi cho một cái giá đi. Cùn giản cắm lời nói, no y đây là tứ vương tử cho hắn chi chiêu, nếu như đối phương không tức thời, cu nở dê trước tiên có thể xuất tiền tệ mua lại, về sau sẽ chậm chậm tính sổ đều được. Ở đây người cùng nhau nhìn về phía Lưu Phong, bọn hắn xem như nhìn ra, Lưu Phong căn bản chính là đang trêu chọc bọn hắn, hoàn toàn chưa muốn nịnh bợ vương tử ý nghĩ, chớ nói chi là đưa lên nước hoa bí phương. Mua các ngươi mua được sao? Lưu Phong hai tay khoanh, tầm mắt nhẹ nhấc, một bộ huệ vải bộ dáng. Nói, giá cả bao nhiêu? Cùn giản cắn răng tiến âm thanh, hắn theo Lưu Phong mặt trên nhìn thấy khinh thường, hắn thế mà bị khinh bỉ. Nước hoa có bao nhiêu quy hỉ hệ mờ, theo các ngươi hôm nay tới cửa yêu cầu, liền có thể lấy nhìn ra. Lưu Phong ngữ khí nhẹ nhàng mạnh mẽ, lanh đậm nó. Càng đừng nói ta cái này ra cường phiên bản nước hoa, cũng không phải tứ vương tử thấp kém nước hoa cũng lấy so sánh. Đã các ngươi muốn mua cái này, Lý Nạ hơi giật mình, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức che kín lo nghĩ, tay nhỏ dưới bàn thọc một chút Lưu Phong đùi, tại trên đùi viết, không thể bán. Lưu Phong dưới đùi bị Lý Nạ đột nhiên bị huy động, nhường hắn đánh cái giật mình, không khỏi đưa tay dưới bàn nắm ở Lý Nạ tay nhỏ. Không cho nàng loạn động tay nhỏ bị bắt, Lý Nạ con mắt màu xanh hơi mở, gương mặt không khỏi leo lên một vòng màu đỏ, cổ tay có chút dây rủa dưới, cố mấy cũng không ra khỏi Lưu Phong tay, bất đắc dĩ chịu đựng ý xấu hổ tay nhỏ bị nắm y mỉn nạ cổ quái liếc liếc mắt Ly Na, nàng mới không tin thiếu gia sẽ đem nước hoa bí phương bán đi đâu, không nhìn thấy An Lị. Cùng Nhi Khả đều rất bình tĩnh bộ dáng sao hơn nữa còn có điểm muốn cười ý tứ. Giá bao nhiêu sở mít thúc giục nói, hắn lần này cu nở dê mang không ít kim tệ tới, cũng là dự định lấy miễn phí không được nước hoa bí phương, liền dùng kim tệ mua xuống. Không quý, còn phi thường tiện nghi. Lưu Phong Phong khinh vân đạm nói các ngươi chỉ cần cầm 30 vạn kim tệ, liền có thể đem nước hoa bí phương mang đi phốc kìm tần vừa định nuốt xuống nước bọt cho phun ra ngoài. Cái này còn tiện nghi khụ khụ khụ sở mít trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lưu Phong. 30 vạn kim tệ ngươi tại sao không đi đoạt quốc khố dẹt xỉ toàn bộ người đều đứng lên, nếu không phải nhìn thấy miêu nhị nương trong tay giao quân dụng, hắn đều muốn mở miệng mắng chửi người. Phong các hạ, đừng lại nói đùa. Cún giàn mặt đen lên, 30 vạn kim tệ mua nước hoa bí phương, không ai tin Lưu Phong nói là thật, đều cho là hắn là nói đùa. Cho đùa Lưu Phong khỏe môi nết lên một tia lanh ý, thản nhiên nói, ta nhưng không có nói đùa, nước hoa bí phương 30 vạn kim tệ, người nào có kim tệ liền có thể mang đi. Nước hoa bí phương giá trị 30 vạn kim tệ sao giá trị là khẳng định giá trị, có thể nói phi thường tiện nghi, nhưng kia là lấy Lưu Phong tầm mắt đến xem. Nhưng tại Cùn Dạn, Jesse, Kim Tân cùng Sở Mít 4 người đến xem, cái giá này tiền căn bản chính là đoạt tiền, vẫn là đoạt quốc khố tiền. Theo bọn hắn nghĩ, hoa cái mấy ngàn kim tệ mua xuống nước hoa bí phương, cũng đã là cái giá trên trời. Hừ, xem ra Lưu Phong các hạ là một điểm thành ý đều chưa. A Kim Tần bỗng nhiên đứng lên âm thanh lạnh lùng nói, quay người phủi tay rời đi. Lưu Phong các hạ, ta nguyện ý ra 5.000 ở kim tệ mua nước hoa bí phương. Sở Mít cố nén tức giận nói, xin, không đưa. Lưu Phong đưa tay đối phòng tiếp khách cổng ra hiệu có thể đi. 5.000 ở kim tệ muốn mua nước hoa bí phương, đây là đầu góc nước vào sao? Cái giá tiền này một mực hữu hiệu, nếu như muốn bán, xin phái người thông chi ta. Sở Mít vứt xuống câu nói này, tức giận đi. Lưu Phong, tứ vương tử muốn tới phía tây chi địa, ngươi hẳn phải biết cái này ý vị như thế nào. A Cùn Dạn đứng dậy lạnh lùng nói, trước khi đi liếc mắt Lì Nạ. Nắm chắc cơ hội tốt đi. Jesse cười nhạo nói, hắn cho rằng Lưu Phong có điểm không biết tự lượng sức mình, rất đem chính mình coi ra gì, không phải liền là một cái nước hoa bí phương nha. Thú vị, xem ra đều mang không ít tiền tới. Lưu Phong khỏe miệng ngậm cười, con mắt màu đen lóe ra lanh mang. Tứ vương tử muốn tới phía tây chi địa, xem ra muốn tạm thời bình tĩnh cu nở dê khó.